Nàng dặn dò nói, nhớ chỗ kỹ, cuộc thi giao lưu lần này không cần quá tập trung tinh thần vào, biết điểm dừng là được. Đối đầu với Giang Tự Lưu tuyệt đối không được giống như khi thi đấu với Tạo Phá Thiên lần trước, đầu óc bốc đồng ký kết cái gì mà giấy sinh tử. Nữ thần yên tâm, Lâm Bắc Thần vỗ ngực nói, con não tàn mới ký vào giấy sinh tử. Thần chủ tế bà chấm, nếu lại gặp phải rắc rối không được hấp tấp, cứ đến tìm ta trước. Nàng bỏ lại một câu như vậy, sau đó xoay người rời đi. Giang Tự Lưu 15 tuổi, con trai thứ của Giang gia, đứng đầu trong tứ đại gia tộc ở Phong Ngữ hành tinh. Bởi vì mẹ xuất thân từ tỷ nữ, địa vị thấp kém nên hắn không được coi trọng, trời sinh phế thể. Trong Giang gia chịu đủ mọi loại ức hiếp, không cách nào tu luyện huyền đạo cộng pháp. 10 tuổi có được kỳ ngộ thần bí, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Tu luyện nửa năm, tu vi đã đạt tới cảnh giới võ sư, chém giết trưởng bối và huynh đệ cùng tộc tổng cộng 20 người, đã ức hiếp và sỉ nhục mẫu thần hắn, chấn động triều Huy Thành. Nhưng vì chuyện này mà được gia chủ của Giang gia đương thời coi trọng, không những không trừng phạt mà ngược lại đã được công nhận hắn là đệ tử cốt lõi của Giang gia, rồi sau đó được tập trung bồi dưỡng. Năm 14 tuổi, bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo. Thuộc tính huyền khí lôi hệ hiếm gặp, cửu thức cửu tiêu ngự lôi kinh thiên kiếm, uy lực vô cùng, có sở trường dịch dung thuật. Đây từng được coi là người đệ nhất trong thế hệ trẻ, có thể kế tục Lâm Thính Thiền ở Phong Ngữ hành tinh. Đã từng một người một kiếm, du học toàn quốc. Một năm trước, đã bại dưới kiếm của Vệ Danh Thần, trở thành một trong tứ đại kiếm nô. Trên xe ngựa, Lâm Bắc Thần đã đọc xong thông tin chi tiết của Giang Tự Lưu, có ấn tượng vô cùng sâu sắc với đối thủ sắp tới này. Trong cuộn giấy còn chưa chín đoạn hình ảnh tư liệu, đều là những cuộc chiến thành danh đắc ý của Giang Tự Lưu. Nhưng mỗi một lần, dung mạo của hắn đều không giống nhau. Người ta đồn rằng sau khi hắn tròn 10 tuổi, ngoài mẫu thân tín nhiệm nhất của hắn ra, thì cũng không có ai từng nhìn thấy qua bộ mặt thật của hắn. Biệt danh Thiên Diện Thần Kiếm cũng bắt nguồn từ đó. Sự tích củi mục phản kích điển hình. Tên này không phải là một kẻ xuyên không thật đấy chứ. Lâm Bắc Thần đóng cuộn giấy lại, lẩm bẩm một mình. Cuộc đời của người này cũng quá giống với những gì mà nhân vật chính xuyên không phải trải qua trong rất nhiều tiểu thuyết huyền huyễn trên trái đất. Không phải bị một lão già già nhập vào người đấy chứ. Năm 14 tuổi, tiến vào cảnh giới tổng sư võ đạo, phong quang chính thịnh, vinh quang vô song, du học toàn quốc. Nhưng lúc đỉnh phong nhất lại bị Vệ Danh Thần đánh bại và bị hắn thu phục. Hiện tại tu vi của Giang Tự Lưu này chắc chắn là đã thẳng lên đến cấp tổng sư võ đạo tầng thứ 3 trở lên. Nếu như mọi thứ suôn sẻ, ta hoàn thành nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của kiếp, sau khi bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo, phải lật ra hết tất cả còn át chủ bài mới có thể chiến đấu một trận với người này mà không thua. Lâm Bắc Thần ngồi trên xe ngựa, từ từ thở ra một hơi trọc khí, áp lực rất là lớn. Nhưng trong mơ hồ cũng có chút hưng phấn. Giao thủ với thiên kiêu như vậy mới có thể thực sự rèn rũa bản thân. Hắn có một tinh thần chiến đấu mà một con cá mối không nên có. Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ, đột nhiên trong đầu vang lên một âm thanh nhắc nhở của điện thoại. App tào bào đã được tải xuống hoàn tất, bạn có muốn tiến hành cài đặt không? Cuối cùng cũng tải xuống hoàn tất rồi. Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết, bởi vì sự sắp xếp của trợ lý giọng nói thông minh Tiểu Cơ phiên bản trêu đùa chủ nhân mới nhất, nên cả ngày hôm nay đều đang tải xuống app tào bào với giới hạn tốc độ và lưu lượng phù hợp. Trên cơ sở không bị rút thành người khô, lưu lượng 60G cuối cùng cũng đã bị phát kiệt xong. Cài đặt, mau, lập tức cài đặt đi. Hắn nóng lòng mà nói. Xin hỏi có muốn tiếp tục tải xuống quy quy không? Giọng nói tràn đầy tình cảm của Tiểu Cơ lại lên tiếng hỏi. Lâm Bắc Thần sờ cằm nói, tải xuống đi. Dưới tình huống thời gian cho phép, nếu như có thể tải xuống thành công, đương nhiên là có thể tải xuống càng nhiều app ma cải càng tốt. Ai mà biết được trên QQ có phải là có thể thêm được những bạn bè trước đó của mình hay không. Cho dù là không thể quay về trái đất, nhưng nếu như có thể giao lưu cách không thì cũng không tồi. Một lúc sau, app tào bào đã được cài đặt xong. Trên màn hình điện thoại xuất hiện một biểu tượng quen thuộc. Liệu có phải sẽ giống như kinh đồng thường thành sau khi ma cải? Giao diện đơn giản, bên trong có một vài cửa hàng có thể nhìn thấy được, bán những sản phẩm nghe có vẻ không ra làm sao không? Lòng rạo rực, tay run rẩy. Lâm Bắc Thần nhấp vào biểu tượng để khởi động. Vẫn là một giao diện quen thuộc hiện ra. Cái này giống hệt với hoạt ảnh khởi động trên trái đất. Sau đó, màn hình lóe lên rồi tiến vào trong app. Lâm Bắc Thần vừa nhìn thấy, nhất thời sửng sốt. Tình huống gì vậy? Giống y hệt. Giống hệt với giao diện của app tào bào trên trái đất. Một loạt các hình ảnh và phân loại thương phẩm rực rỡ muôn màu. Có thể tìm thấy các nút như giỏ hàng, mai tào bao. Còn có thể nhìn thấy khung tìm kiếm và các danh mục sản phẩm khác nhau. Ví dụ như thuốc, thực phẩm tươi sống, trang sức, nội y, quần áo nam, quần áo nữ, thể thao, giặt rũ, xe cộ, chăm sóc sức khỏe, vân vân và vân vân. Tất cả mọi thứ đều có. Thậm chí Lâm Bắc Thần còn nhìn thấy một phân loại súng ống. Ồ, chờ đã, súng ống à? Tào bào trên trái đất cũng có bán thứ đồ chơi này sao? Chắc là không có. Cho dù có lẽ cũng là một số cái loại, đại loại như súng nước, súng mô hình, đúng không? Lâm Bắc Thần tò mò nhấp vào danh mục này. Sau đó, liền nhìn thấy một loạt các sản phẩm súng ống rực rỡ muôn màu. Súng trường tấn công, súng ngắm, súng lục, súng tiểu liên, các loại đạn ném khác nhau. Ồ, chơi thật sao? Không lẽ đây chính là tác dụng của tao bao sau khi ma cải, cho phép bán hàng cấm rồi ư? Chức năng này trông có chút vô bổ rồi. Những khẩu súng và đạn dược này, cho dù có mua được cũng không có tác dụng lắm. Các cường giả võ đạo trên thế giới này, đừng nói đến cảnh giới tông sư, cho dù là cao thủ cảnh giới võ sư, không những gián tiếp dịch chuyển có thể tránh đạn, mà kiếm thuật thi triển ra cũng có thể đánh bay đạn. Cũng chỉ có những võ giả cảnh giới võ sư mới cảm thấy bị uy hiếp khi đối mặt với súng ống như vậy. Xem thử giá cả xem. Chết tiệt, đắt như vậy à? Lâm Bắc Thần suýt chút nữa nhảy dựng lên. Hắn đang nhìn thấy cái gì? Khẩu súng lục uy lực thấp nhất có tên là kinh điện, giá cả lại là 50.000 tiền vàng. Đơn vị là tiền vàng đấy. Còn giá cả của các loại có uy lực cấp hơn một chút như súng lục, súng tiểu liên, súng trường, thậm chí còn cao hơn. Ví dụ như khẩu súng đắt nhất trong số đó là một khẩu súng ngắn hạng nặng có tên là thí thần với giá trị 1 tỷ tiền vàng. Lâm Bắc Thần đã đọc hẳn 10 lần, không sai, là 1 tỷ tiền vàng. Cái này dù có bắt cóc Bạch Khâm Vân cũng không thể tống được nhiều tiền vàng như vậy. Hơn nữa thí thần có là hạn chế mua hàng. Chỉ số uy tín của người mua không vượt quá 100 nên không có được cách mua. Hả? Uy tín của người mua ư? Lâm Bắc Thần lúc này chỉ chú ý đến thiết lập này. Hóa ra là sau khi thành công mua được một số lượng thương phẩm nhất định thì sẽ được người bán công nhận và tích lũy giá trị uy tín. Còn làm những thứ hoa hòe hoa sói thế này? Theo Lý Mã nói, app đã trải qua ma cải của điện thoại tử thần, chắc chắn sẽ có các chức năng mà app gốc không có. Điều đó có nghĩa là cách đặt hàng được bán trên app này cũng có các loại năng lực ma cải. Chẳng hạn như súng ngắn kinh điển này được bán với giá cao như vậy, có phải là uy lực của nó cũng đã trải qua ma cải rồi chăng? Một phát bắn chết một võ sư không? Trong lúc đấu võ, đối phương thi triển kiếm kỹ hoa hòe hoa sói cả nửa ngày. Lâm đại thiếu gia trực tiếp rút súng lục ra, bùm một tiếng hạ gục đối thủ, sau đó thổi bay làn khói xanh nhả ra từ nòng súng, nói một câu: thời thế đã thay đổi rồi, bằng hữu. Hình ảnh này quá đẹp đến mức không dám xem. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc, cảm thấy rằng dựa vào đặc tính của điện thoại tử thần này, nói không chừng thật sự là có thể đấy. Nhưng cũng có một khả năng khác, giống như cậu nữ thần lường gạt kiếm tuyết vô danh kia trực tiếp lừa tiền ở đây. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, nhất thời khó đưa ra quyết định, sau đó lại bỏ qua đi xem thử các vật phẩm khác, dần dần nhìn ra một số manh mối. 100% quyết toán thương phẩm đều dùng tiền vàng, 99% thương phẩm không nằm trong khu vực miễn phí cước, bưu phí có thể đắt gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần so với giá của vật phẩm. 90% thương phẩm đều có ngưỡng cửa mua sắm, tức là cái gọi là uy tín của người mua. Còn uy tín của người mua hiện tại của Lâm Bắc Thần là không. Cũng chính là nói, đừng thấy trên app Tao Bao có nhiều thương phẩm rực rỡ muôn màu như vậy, nhưng mà thứ mà Lâm Bắc Thần thực sự có thể mua và chi trả được thực ra không có được mấy cái. Nhưng suy cho cùng, tất cả các nguyên nhân chỉ có một từ: nghèo. Nếu như không phải bởi vì nghèo, tùy tiện đặt hàng mua vài thứ lộn xộn liền có thể tích lũy đủ điểm tín dụng của người mua, sau đó chỉ cần thả 1 tỷ tiền vàng liền có thể có được khẩu thí thần kia. Nghe cái tên này, một lời nhập hồn, đến cả thần cũng có thể xử lý. Nhưng mà bây giờ có thể chắc chắn là Tao Bao và Kinh Đồng Thương Thành quả nhiên là không giống nhau. Rất kỳ quái, tiền vàng chỉ là đơn vị tiền tệ của thế giới này, tại sao lại được công nhận rộng rãi như thế? Chẳng lẽ chiếc điện thoại tử thần đã khởi động được tác dụng chuyển đổi giá trị nào đó bên trong ư? Sau khi hắn suy đi nghĩ lại, cảm thấy những vấn đề này có chút thâm sâu. May mắn thay, Lâm Bắc Thần là một người rất giỏi trong việc từ bỏ. Chỉ cần học được cách từ bỏ thì sẽ phát hiện ra rằng trên thế giới này không có chuyện gì có thể làm khó được bạn. Cho nên hắn không suy nghĩ nữa. Chức năng của app Tao Bao sau này từ từ nghiên cứu đi. Dù sao thì hiện tại ta cũng không có tiền. Lâm Bắc Thần đóng app, sau đó mở 3 cuộn giấy kia ra. Lần lượt là chiến kỹ kiếm đạo hỏa hệ cấp ngũ tinh đại long diễm, công pháp tu luyện tinh thần lực cấp tứ tinh sơn hỏa đồ và chiến kỹ tinh thần lực cấp tứ tinh thiên hỏa liệu nguyên. Tất cả đều là bí thuật có liên quan đến thuộc tính hỏa hệ. Xem ra tần chủ tế cũng rất tốn nhiều tâm tư đây. Cảm động quá. Vì ngươi, ta nguyện chết 100 lần nữa. Lâm Bắc Thần nhìn về phía thần điện, nước mắt lưng tròng, âm thầm phát thệ. Hắn dùng điện thoại quét 3 bộ công pháp này, sau đó hình thành áp tu luyện, rồi bắt đầu chạy nền và tu luyện. Đến khi hắn quay lại học viện sơ cấp số 3, thì trời đã chạng vạng tối. Thời tiết cuối tháng 9 vẫn còn oi bức. Học viện đã tan học, nhưng trong khuôn viên trường vẫn náo nhiệt một cách đáng kinh ngạc. Phương Trung, Quang Tương, Tiểu Bính Cam và những người khác đang đứng bên thao trường của học viện số 3 xem náo nhiệt. Trên cơ sở võ đài số 1, ban đầu là sân đấu võ của học viện số 1. Một võ đài cao cấp cỡ lớn mới đang nhanh chóng được xây dựng. Người thi công là những thương hội xây dựng lớn và nổi tiếng nhất trong thành làm việc cùng nhau. Người giám sát và quan phục chế thức của thành chủ phủ. Cái này để làm gì vậy? Lâm Bắc Thần bước tới, thản nhiên hỏi. Võ đài của cuộc thi giao lưu thiên kiêu sơ cấp cấp tỉnh. Tiêu Binh Cam vừa gặm hạt dưa, vừa xoa xoa vết bầm tím trên người mình do bị Quang Tường đánh, nhếch miệng trách móc nói. Địa điểm tổ chức cuộc thi giao lưu đã bị định rồi, chính là ở học viện số 3. Chủ nhiệm sở bọn họ rất vui. Các giáo viên và học viên của trường các ngươi cũng đều đã nhảy cẫng hoàn hồ. Đảm nhận việc tổ chức loại sự kiện như thế này, đối với bất kỳ một học viên sơ cấp nào mà nói đều là một vinh dự cực lớn. Ồ, địa điểm tổ chức cuộc thi giao lưu để được định ở học viện số 3 ư? Lâm Bắc Thần khá là ngạc nhiên. Luận tài nguyên, luận thiết bị, luận nhân mạch, luận bối cảnh, bất kể là một hạng mục nào, học viện số 3 đều kém xa 10 vạn 8 ngàn dặm so với học viện sơ cấp hoàng gia. lại có thể nhổ răng cọp, có được quyền đảm nhận sao? Tất cả điều này chắc hẳn là có liên quan đến ta. Lâm Bắc Thần với vẻ dĩ nhiên nói, thiếu gia, người đã trở về rồi, đêm nay ăn cái gì vậy? Vương Trung hùng hục chạy tới. Lâm Bắc Thần đá tên này một cước, lại nói, đi, lần lượt thông báo với mọi người, sáng mai trước khi mặt trời mọc, đến trúc viện, bắt đầu cuộc vận động nhiều người, tu luyện thần công. Ai dám đến muộn, kiếm chi chủ quân miện hạ nhất định sẽ nguyền rủa hắn. Sau đó, hắn kéo Tiểu Bính Cam vào sân. Nào, luyện công với ta. Lâm Bắc Thần nói. A Phổ Tường Kiếm Cốt đã được cài đặt trên điện thoại. Buổi tu luyện thực tế bắt buộc phải được đưa ra vào sáng sớm. Ngay sau đó, trong trúc viện vang lên tiếng đánh nhau bùm bùm bùm và tiếng la hét thảm thiết, quỷ khóc sói gào. Sau bữa cơm tối, Tiêu Binh Cam mặt mũi bầm dập, chân bước khập khiễng rời đi. Lâm Bắc Thần, người cũng mặt mũi bầm dập như vậy. Sau khi tắm xong, sợ tiểu dấu hỏi tinh, hắn bất hối lại hỏi về vấn đề tu luyện, liền trốn về phòng ngủ mất. Hắn đã tự liên lạc với nữ thần thực tập Kiếm Tuyết Vô Danh trên WeChat để hỏi về chuyện liên quan đến bối thần giả Vệ Danh Thần. Đã gửi tin nhắn, nhưng Kiếm Tuyết Vô Danh đều không hề trả lời, một đêm không nhắn lại một câu nào. Bây giờ là 10 giờ đêm, thời hạn tải xuống đã kết thúc. Quá trình tải xuống quy quy cuối cùng vẫn thất bại. Cũng không quan trọng, bắt đầu cập nhật các bản bổ sung của phần mềm khác đi. Hắn đã đưa ra một số mệnh lệnh mới cho trợ lý giọng nói thông minh Tiểu Cơ. Được. Giọng nói ẩn chứa tình cảm của Tiểu Cơ vang lên. Lâm Bắc Thần chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau khi mặt trời vẫn còn chưa mọc, có tiếng nhạc ma tính vang lên trong trúc viện. Vận động nhiều người đang diễn ra. Toàn bộ động tác bắt buộc phải chỉnh tề như một với ta. Đến bên trái cùng ta vẽ một con rồng. Vẽ cầu vồng ở bên phải của ngươi. Đến bên trái cùng ta vẽ một cầu vồng. Vẽ một con rồng khác ở bên phải của ngươi. Một lưu âm thạch dùng để giả vờ như phát nhạc được đặt trong phòng ngủ của Lâm Bắc Thần. Âm nhạc ma tính bao trùm toàn bộ biệt viện. Đây là bài hát mới được Lâm Bắc Thần tải xuống sau khi cập nhật NetEasy Cloud Music. Sau lần cập nhật này, Lâm Bắc Thần đã có được một tiểu thư viện âm nhạc. Trong đó là một loạt các bài hát thịnh hành trên trái đất, tổng cộng có khoảng 20 bài. Còn bài hát Dã Lang Disco này là một trong số đó. Giống như bài Vô Địch Cô Đơn Biết Bao là Nam Nhi phải tự cường trước đó. Bài hát này cũng có thuộc tính BG, có thể khiến cho người nghe nhận được sự gia trì của trạng thái và sức mạnh. Để hoàn thành nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên, Lâm Bắc Thần cũng phải liều mạng. Hắn đã bỏ ra trước hẳn 500 tiền vàng tải về 5 bài hát. Thời điểm kiếp rèn luyện, trên trái đất ở kiếp trước, nghe nhạc là tiêu chuẩn thấp nhất. Huống hồ, âm nhạc của app NetEasy Cloud Music đã trải qua ma cải, có hiệu quả rất tốt. Lâm Bắc Thần lúc đang dùng NetEasy Cloud Music phát bài Dã Lang Disco. Lưu âm thạch trong phòng ngủ chỉ là ngụy trang. Âm nhạc và ca từ ma tính tẩy não ngay lập tức lọt vào tai của mọi người. Một lúc sau, mẹ kiếp, trò rốt cuộc là muốn vẽ rồng hay là hóa cầu vồng hả? Sở Ngân điên cuồng gào lên. Lâm Bắc Thần đứng trước hàng ngũ, đang hướng dẫn bài tập nói. Đừng nói nhảm, bài hát không quan trọng. Chú ý động tác của ta, lặp lại động tác của ta. Toàn bộ phải duy trì chỉnh tề như một. Nào, hít thở sâu, nâng cao chân tại chỗ. Lòng bàn tay trái đập vào đầu gối phải. Lòng bàn tay phải đập vào đầu gối trái. Hắn làm những động tác kỳ quái. Mười mấy người đưa tay cùng nhau luyện tập. À, động tác này thật là xấu hổ. Đinh Tam Thạch trong lòng phát điên lên. Loại chiêu thức ngu ngốc như vậy thật sự đã do thần linh truyền lại sao? Bạch Cầm Vân thắc mắc trong lòng. Khá tốt. Hắn bất hối, Thiến Thiến và Thiên Thiên trong lòng thầm nghĩ. Đây chính là bí ẩn về việc Lâm Bắc Thần trở nên mạnh mẽ sao? Thôi Minh Quý trong lòng thầm nghĩ, hay giả, chỉ cần có thể ăn no, ta muốn chơi như thế nào thì chơi như thế ấy. Tiểu Minh cảm thích thú. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang làm cái quái gì thế này? Sở Ngân, Phan Quỳ Bẫn và Lưu Khải Hải, ba người đều có vẻ mặt bối rối. Rất nhiều người đều hoang mang. Trong lòng tự hỏi bản thân, tại sao phải theo Lâm Bắc Thần làm loại chuyện hoang đường này? Tiểu Nạo Tan này không phải đã đang giả truyền thần dụ, lừa cả đám chơi cùng với mình đây chứ? Nhưng mà theo với tiếng nhạc tiếp tục vang lên, mọi người dần dần đều cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ. Nào, toàn bộ cúi đầu xuống với ta, tay trái tay phải bơi về phía trước. Chè trán, lắc hông vào khuỷu tay của ngươi, giống như đang lo lắng chuyện gì đó. Âm nhạc ma tính này tiếp tục không ngừng. Mọi người dần dần cảm nhận được huyền khí trong cơ thể bắt đầu sôi sục. Dường như trong âm nhạc ẩn chứa một loại sức mạnh kỳ dị nào đó, ngay lập tức kích động trạng thái của bọn họ đến cực điểm. Đồng thời vẫn đang không ngừng thúc giục, dần dần tiến vào trạng thái đột phá cực hạn mà ngày thường rất khó đạt được. Ngay cả khuôn mặt của Đinh Tam Thạch cũng lộ ra vẻ kinh ngạc lắm. Vết thương trong cơ thể ông ta vốn dĩ đang đứng trên bờ vực sụp đổ, mắt thấy nhưng không thể áp chế được. Kết quả là sau khi hút cháo thần quả vào trưa hôm qua, chỉ là tống một bãi phân đi. Khi huyết tràn trề, huyền khí dị chủng trong cơ thể do từ điện thần kiếm chủ Bích Thạch và những cường giả khác để lại, toàn bộ đều bị loại bỏ. Đến buổi tối, thương thế nhục thân đã hoàn toàn khôi phục. Đây cũng là một trong những lý do khiến ông ta tin rằng Lâm Bắc Thể không hề làm loạn. Sáng nay nghe thấy một bài hát kỳ lạ và nhìn thấy Lâm Bắc Thần hướng dẫn động tác như vậy, trước mặt liền đen lại. Mặc dù phát điên, nhưng chỉ đành mang theo bán tín bán nghi mà làm theo. Vốn dĩ định cho nghiệt đồ này chút mặt mũi, làm một lát rồi trực tiếp trốn đi. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Không lẽ bộ động tác này thực sự là kiếm chi chủ quân truyền xuống sao? Bởi vì ông ta cảm nhận được âm nhạc kỳ dị khiến mình nhanh chóng tiến vào trạng thái. Còn bộ động tác giống như đổ ngốc này của Lâm Bắc Thần lại thôi động trạng thái này, nhanh chóng xung kích đến cao độ mà bình thường cực khổ tu luyện cũng khó có thể đạt được. Trạng thái cơ thể tốt nhất, trạng thái huyền khí tốt nhất, trạng thái tinh thần lực tốt nhất, sau đó liền đột phá. Đinh Tam Thạch mới tiến hành chưa đến nửa tiếng đồng hồ, đã cảm nhận được cảnh giới năm xưa, lại một lần nữa vẫy tay với mình. Một luồng khí tức mạnh mẽ không gì sánh được từ trong cơ thể ông ta trào ra. Trong trúc viện, một cỗ áp lực khủng khiếp khiến tất cả mọi người đều cảm thấy nghẹt thở, ngay lập tức xuất hiện. Sư phụ! Lâm Bắc Thần vô cùng kinh ngạc, quay đầu lại nói, lão nhận ra người, nhanh như vậy, đã đột phá rồi sao? Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào người Đinh Tam Thạch. Đinh Tam Thạch vừa duy trì động tác giơ cao chân, vừa nói, chỉ là khôi phục một chút tu vi mà thôi, ngẩn ra đó làm cái gì vậy? Công pháp tu luyện do kiếm chi chủ quân miện hạ ban cho, còn không mau tu luyện, không được chậm trễ về thời gian. Mọi người đều như vừa mới tỉnh dậy từ giấc mơ. Đăng, đăng, đăng. Ba, ba, ba. Tất cả mọi người lập tức tự tin gấp trăm lần, giơ chân lên cao. Đặc biệt là Tiêu Bính Cam. Hai chân giơ lên giống như phong hỏa luân, đến mức xuất hiện cả ảo ảnh. Thật sự là có tác dụng à? Bạch Khâm Vân nửa tin, nửa ngờ. Ba người Sở Ngân lúc này cũng cảm nhận được chỗ tốt của động tác kỳ lạ này. Ba, ba, ba. Ba người kia điên cuồng vỗ vào đuôi của mình. Sườn bánh chè của Sở Ngân phát ra một tiếng răng rắc giòn giã. Vừa rồi kích động, không khống chế được sức mạnh của thiên mã Lưu Tinh Tý, nên đã vỗ nứt cả sườn bánh chè. Nhưng ông ta chỉ hơi khựng lại một chút, sau đó liền nghiến răng tiếp tục nâng cao chân. Sườn bánh chè bị nứt có tính là gì chứ? Công pháp tu luyện của thần linh mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, ông ta thực sự cảm nhận được trạng thái của mình đang nâng cao với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nút thắt đã lâu không nhúc nhích cũng bắt đầu được nới lỏng ra. Sư phụ, người cảm thấy thế nào? Lâm Bắc Thần bước đến bên cạnh Đinh Tam Thạch, hỏi nho nhỏ. Cảnh giới đỉnh phong năm xưa của ta là tông sư võ đạo cấp 6. Sau đó vì một số nguyên nhân, cảnh giới tụt xuống quá nhiều, đã không còn là tông sư võ đạo nữa rồi. Những ngày này ta đã khôi phục lại cảnh giới tông sư võ đạo cấp 5. Vừa rồi, bộ công pháp thần ban này đã khiến khí huyết của ta sôi sục, trạng thái thể chất tăng vọt. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại một lần nữa đột phá, đạt tới đỉnh phong của năm xưa. Đinh Tam Thạch cảm khái vô cùng. Những người có bản nguyên bị tổn hại suy giảm cảnh giới như ông ta, bình thường mà nói, rất khó để khôi phục đỉnh phong. Trong đêm ước hẹn thử kiếm ngày hôm đó, ông ta đã bị Lâm Bắc Thần dùng lời lẽ phá vỡ khúc mắc, lại một lần nữa tiến vào cảnh giới tổng sự. Còn hôm nay, nhờ vào tác dụng của thần quả, bộ túc bản nguyên bị tổn hại, sau đó lại được bộ công pháp của thần này thúc đẩy, một hơi cuối cùng cũng trở lại cảnh giới đỉnh phong năm xưa. Tông sư võ đạo cấp lục tinh, cảnh giới đã lâu không gặp. Đinh Tam Thạch lại có thêm mấy phần nắm chắc về trận quyết chiến với Tử Điện Thần Kiếm Chủ Bích Thạch vào 9 ngày nữa. Vì sư phải cảm ơn con. Đinh Tam Thạch vừa nâng cao chân, vừa cảm khái nói. Nói ra thì mục đích ban đầu của ông ta khi thu nhận Lâm Bắc Thần là không trong sáng. Lúc đầu cũng rất do dự, bởi vì lo lắng thân phận của mình sẽ mang đến phiền phức cho Lâm Bắc Thần, nhưng lại tham lam thiên phú kiếm đạo của Lâm Bắc Thần. Giữa lúc lửng lơ con cá vàng, trong thiên thử kiếm, một câu một ngày làm thầy suốt đời làm cha của Lâm Bắc Thần ở trước mặt mọi người đã đóng chặt vào tấm ván quan tài, đậy nắp quan tài kết luận. Đinh Tam Thạch trong lòng rất hổ thẹn, cho nên với tận tâm tận lực với Lâm Bắc Thần như vậy, không ngại nguy hiểm tranh giành từ kim tỏa dương, mạo hiểm lập ra hàng loạt các kế hoạch tu luyện ngay trong lúc trọng thương tranh giành tài nguyên tu luyện. Bởi vì thân là đồ đệ của ông ta, hắn cuối cùng cũng sẽ kế thừa danh hiệu kiếm tiên, chắc chắn sẽ dính líu đến tranh chấp nội bộ của Bạch Vân Thành. Ông ta không muốn Lâm Bắc Thần vì điều này mà mất mạng, nhưng ai mà biết được, trên đường đi cùng nhau, ngược lại bản thân càng nhận được nhiều sự giúp đỡ từ đồ đệ Lâm Bắc Thần này hơn. Một lời phá tâm ma, một bát cháo bổ bản nguyên, rốt cuộc ai mới là sư phụ, ai mới là đồ đệ chứ? Sư phụ cố lên. Lâm Bắc Thần làm một động tác tay, sau đó quay trở lại phía trước đội ngũ để hướng dẫn tập luyện. Tốt, thức thứ nhất hoàn tất, tiếp theo chống đẩy của thần. Lâm Bắc Thần thay đổi động tác, tiếp tục hướng dẫn bài tập. Thời gian một ca khúc, tổng cộng 3 nhóm, mỗi nhóm 3.000 người. Nào, làm cùng ta. Vẫn là động tác tập luyện rất ngu ngốc, nhưng biết làm sao chứ? Bởi vì đây chính là động tác được quy định trong kế hoạch huấn luyện thức ăn cầu tử do Kíp đưa ra. Không lâu sau, đã đến lúc mặt trời mọc. Một vòng mặt trời đỏ chậm rãi nhô lên từ đường chân trời. Lâm Bắc Thần ngay lập tức phát bài hát trong nét Easy Cloud Music, nụ cười kiêu ngạo và tự hào phản còn sóng. Nhiệt huyết nóng hơn mặt trời đỏ, gan như sắt, xương tựa như thép. Tấm lòng trăm ngàn trượng, ánh mắt xa vạn lý. Đây là giai điệu trong bài hát cổ điển Trung Quốc Nam Nhi Phải Tự Cường, tràn đầy ý nghĩa hiệp, nhiệt huyết và sức mạnh. Khi tu luyện đã đạt đến trạng thái từ trung đến cao trào, phối hợp với mặt trời đỏ dần dần mọc lên, nghe một bài hát như vậy, hiệu quả thậm chí còn tốt hơn xã lang disco, cách sao thích hợp để khởi động làm nóng. Thật là một bài hát để cho biển trời thu thập năng lượng cho ta. Lưu Khải Hải kết thúc một cái chống đẩy, đột nhiên thét lên. Năng lượng huyền khí trong cơ thể ông ta cũng đột nhiên tăng vọt lên một tầng, cảnh giới võ sư cấp 8. Vị chủ nhiệm khối thâm niên của học viện số 3 này, vì bị mắc kẹt ở ngưỡng cửa cảnh giới võ sư cấp 7, đã trọn 5 năm, cuối cùng cũng có được đột phá kinh thiên. Nhất thời không khỏi tâm thần phấn chấn, hân hoan điên cuồng. Đột đột đột đột phá rồi. Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết, tốt quá rồi, là một người đột phá. Khi những người khác thấy vậy, hơi sững sờ một lúc, sau đó nhìn nhau, tất cả đều nhìn thấy sự kinh ngạc và bối rối trong ánh mắt của nhau. Là một người đột phá sao? Dễ như vậy ư? Quả nhiên là công pháp thần ban. Lâm Bắc Thần không lừa chúng ta, cơ duyên ngàn năm một thuở. Tất cả mọi người lập tức thu nhiếp tâm thần, từng người một giống như động cơ điện nhỏ điên cuồng chống đẩy. Không lâu sau, a, ta đột phá rồi. Phan Huy Mẫn cũng hét lớn một tiếng, cảnh giới võ sư cấp 9. Ông ta đã đạt đến cảnh giới cao nhất của cảnh giới võ sư. Bang bang bang. Những người khác thấy vậy càng điên cuồng chống đẩy, mặt đất dường như cũng bị chấn động đến mức rung chuyển. Tiếp đó chỉ trong thời gian một giờ ngắn ngủi, Lâm Bắc Thần đã dẫn theo nhóm cao thủ võ lâm này thực hiện 10 bài tập cơ bản như gập bụng, uốn bụng, yoga, chạy nhanh chạy chậm. Vận động như vậy đặt trên trái đất có thể coi là kế hoạch tập thể dục hợp lý và khoa học, nhưng đặt trên thế giới này thì giống như đang chơi trò chơi, hoàn toàn không có liên hệ gì với việc tu luyện. Nhưng chuyện của app trong điện thoại tử thần chính là nghịch lý như vậy đấy. Bởi vì mọi người đều cảm nhận được rõ ràng, sau khi hoàn thành mỗi một hạng mục với những động tác giống như một kẻ ngốc kia, nguyên khí của bản thân được nâng cao với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Như thể sự nâng cao của cảnh giới chỉ ẩn chứa trong mấy từ, mấy nhóm, mỗi nhóm xx lần trong miệng của Lâm Bắc Thần. Mỗi lần hoàn thành số liệu như vậy, tu vi sẽ được nâng cao. Loại cảm giác này giống như việc tu luyện được số liệu hóa. Có thể thực sự nhìn thấy sự nâng cao của bản thân, đây chắc chắn là một trải nghiệm trước giờ chưa từng có. Đến mức mọi người đều hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Sau khi nhiệm vụ kíp ngày thứ nhất kết thúc, hiệu quả rất rõ rệt. Ngoài trừ sự nâng cao của quang tương không thể nào dùng cảnh giới để đo lường ra, những người khác đều có được đột phá, mỗi người đều nâng cao một tiểu cảnh giới. Thiến Thiến, Thiền Thiền hay võ đạo kép triêu trực tiếp cảm nhận được huyền khí và tiến vào cảnh giới võ sĩ cấp 1. Hàn Bất Hối nhờ vào nền tảng gia giáo của Hàn Bất Phụ trước đó đã tiến vào cảnh giới võ sĩ cấp 2. Thôi Minh Quỹ cũng bước vào cảnh giới võ sư cấp 7. Sở Ngân cũng đạt tới cảnh giới võ sư cấp 9. Còn Bạch Khâm Vân thì trực tiếp bước vào cảnh giới võ sư, cũng được coi là bước đột phá lớn. Chỉ chờ thức tỉnh thuộc tính huyền khí thì coi như thực sự trở thành cao thủ cảnh giới võ sư rồi. Tu vi huyền khí của Tiêu Bính Cam đã thuận lợi đạt đến cảnh giới võ sư cấp 2. Ha ha ha, nghe nói con chuột béo này của ngươi không biết sống chết tuyên bố rằng một cú đấm có thể đánh chết 5 người như ta. Nào, bây giờ tới đây, ha ha ha, ta đã thăng cấp rồi. Tiêu Bính Cam ngẩng mặt lên trời mà cười lớn, bùm, hắn bay đi rồi. Chi chi chi. Quang Tường hưng phấn đến mức cơ bắp chi trên của mình sáng lên. Nó viết nguệch ngoạc trên bảng viết chữ: chủ nhân, vĩnh viễn tích thần. Ta cũng thăng cấp rồi. Bây giờ ta đã có thể một quyền đánh chết 20 vương trung, 20 Tiêu Bính Cam. Nó trực tiếp viết một chuỗi câu: người chắc chưa? Lâm Bắc Thần đến gần hỏi. Quang Tường hào hứng gật đầu lia lịa, viết sột soạt: ta xin lấy thần dân ở Bắc Hoàng Sơn của ta ra mà thề. Vậy chắc là không nổ rồi. Mặc dù cảnh giới tu luyện của loài thú và con người khác nhau, không thể nào dùng lẽ thường để đo lường, nhưng đó lại có nhận thức rõ ràng về cảnh giới của bản thân. Quang Tường đã chắc chắn như vậy, có lẽ là không thể sai được. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đây là kiếp thứ nhất vận động nhiều người. Trước sau 2 tiếng đồng hồ, tất cả những người đáp ứng điều kiện đều nâng cao một tiểu cảnh giới. Ngay cả Bạch Khâm Vân, người không nằm trong danh sách cảm hóa, cũng đều có sự nâng cao. Được rồi, hôm nay tới đây thôi, ngày mai tiếp tục. Lâm Bắc Thần đóng NetEasy Cloud Project và ngừng tu luyện BMG. Hả? Tiếp tục đi. Đúng vậy, bọn ta không sao. Vừa mới có cảm giác tu luyện được mấy hơi mà thôi. Trạng thái như vậy, ta có thể tiếp tục tu luyện 10 năm cũng không thành vấn đề. Đúng vậy, bài hát vừa rồi rất có cảm giác, ta còn muốn nghe. Vừa nghe thấy Lâm Bắc Thần nói kết thúc, tất cả mọi người đều cảm thấy rất thất vọng và mất mát, cương quyết yêu cầu tiếp tục keep. Lâm Bắc Thần đương nhiên không thể nào đồng ý với yêu cầu như vậy, bởi vì nhiệm vụ mỗi ngày của keep đều là cố định. Tập luyện vượt quá phạm vi của nhiệm vụ này, đó chính là một bài tập ngủ ngốc thực sự, sẽ không có chút tác dụng nâng cao tu vi. Nhưng mà đương nhiên, hắn không thể nói ra sự thật. Là thế này. Lâm Bắc Thần nhanh chóng tiến vào trạng thái gậy thần mà nói. Công pháp do Kim Chi chủ quân ban tặng có yêu cầu tu luyện nghiêm ngặt về thời gian, địa điểm và tần suất. Nếu như vượt quá thời gian, rất có thể sẽ gây ra phù tải quá nặng cho cơ thể. Ngược lại là lợi bất cập hại. Dù sao thì cũng là công pháp tu luyện nguyên thần, rất có thể là bá đạo quá mức. Có lý. Đinh Tam Thạch là người đầu tiên bày tỏ sự ủng hộ. Mặc dù có là thần công pháp, cũng không phải đóng vững đánh chắc. Hôm nay, mọi người đều có bước đột phá cảnh giới, vẫn là nên quay về ổn định cảnh giới của mình, cùng có nền tảng thật tốt, ngày mai lại tiếp tục. Những người khác suy nghĩ một chút, lần lượt gật đầu. Nhận định này là có lý lẽ khiến người ta tin phục. Thế là đám đông lại miễn cưỡng giải tán. Vừa hay cũng đã đến giờ lên lớp. Lâm Bắc Thần và mấy học viên đi học. Không có gì bất ngờ, hắn lại ngủ gật trong giảng đường. Giáo viên huyền khí mới tốt nghiệp khóa này của học viện cao cấp Hoàng gia phòng ngữ hành tinh là người may mắn vừa vượt qua hàng loạt cuộc thi sát hạch, loại bỏ hàng trăm đối thủ, cuối cùng may mắn bước vào học viện sở cấp số 3. Hắn đang giảng bài trên bục giảng với ý thức và tinh thần trách nhiệm lịch sử cao cả. Hôm nay là tiết học đầu tiên hắn đứng lớp. Hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải giảng bài một cách xuất sắc và nghiêm túc, thiết lập uy nghiêm sư đạo của bản thân. Phương ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy có một học viên đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, lại có thể quang minh chính đại ngủ trong giờ học. Có thể nhẫn nại, nhưng không thể nhẫn nhục. Ngay lập tức đập bàn, tức giận nói. Học viên phía dưới, đúng, chính để nói trò đấy. Tại sao lại ngủ trong giờ học? Đứng dậy cho ta, nói, trò tên gì? Vừa hay, đem tên này ra giết gà rõ khỉ. Lâm Bắc Thần đang mơ một giấc mơ đẹp, thì bị bạn cùng bàn đánh thức. Làm cái gì vậy? Lâm Bắc Thần mơ mơ hồ hồ, liếc nhìn bạn cùng bàn với vẻ mặt bất mãn. Trò đứng dậy cho tan, nói đi, trò tên là gì? Để dám ngủ trong tiết học của ta. Hôm nay không cho trò biết một chút lợi hại, ta thật có lỗi với cái bục giảng ba thước này. Giáo viên trẻ tuổi giận dữ nói. Lâm Bắc Thần lúc này mới phản ứng lại. Giáo viên hôm nay lại đổi người rồi à? Người không biết ta ư? Hắn hỏi ngược lại. Ta là giáo viên, có cần phải biết tên của từng học viên một không? Vị giáo viên trẻ tuổi chất vấn. Lâm Bắc Thần chỉ đành nói. Xin lỗi giáo viên, sau này ta sẽ không dám ngủ trên lớp nữa. Ta nhất định sẽ chăm chỉ học tập, tiến bộ mỗi ngày. Lâm Bắc Thần ta xin thề. Im miệng, nếu như thể thốt có tác dụng. Giáo viên trẻ tuổi của trách một tiếng, đột nhiên cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Đợi cho đến khi hắn phản ứng lại, ngay lập tức há hốc mồm. Lâm Bắc Thần, thì ra là hắn. Chủ nhiệm khối cũng không nói với ta, trong lớp này lại có đại thần Lâm Bắc Thần. Trước ánh mắt của bao nhiêu người, giáo viên trẻ tuổi phản ứng cực nhanh, lập tức đi tới, vỗ vào vai của Lâm Bắc Thần nói. Trò nhìn, trò xem này, ngủ trong lớp cũng không mặc thêm áo. Trong giảng đường lạnh như vậy, nếu như bị cảm lạnh thì phải làm sao? Mau ngồi đi, còn muốn ta chỉ cho trò nghỉ phép không? Trò trở về giường ngủ một giấc thật ngon. Không cần đâu. Lâm Bắc Thần cũng rất ngượng ngùng, làm giống như mình là một công tử ăn chơi trác táng, ngang ngược càn rỡ không nói lý vậy. Tiết học xong, giáo viên trẻ tuổi giảng bài rất kinh hồn bạc vía, nhưng Lâm Bắc Thần lại rất nghiêm túc lắng nghe. Lúc tan học, giáo viên trẻ tuổi chủ động bước tới và báo tên của mình. Ta tên là Đường Thiên, là học viên bước ra từ Vân Mộng Thành chúng ta. Cho là thần tượng của ta, có thể cho ta xin chữ ký được không? Trong 3 ngày liên tiếp, vận động nhiều người luôn được tiến hành trong trúc viện. Thiên Thiến và Thiên Thiên cùng Hàn Bất Phụ, 3 người liên tiếp đột phá, tu luyện có hiệu quả rõ rệt. Thuần Minh Quỹ và Tiêu Minh Cam cũng lại lần nữa nâng cao. Ngược lại đã 4 người Đinh Tam Thạch, Sở Ngân, Phan Nguy Mẫn, Lưu Khải Hải vẫn luôn thẳng cấp vững chắc, còn chưa có đột phá mới. Điều này nằm trong dự liệu của Lâm Bắc Thần. Bước đột phá đầu tiên chắc chắn là tương đối dễ dàng, bởi vì đã có tích lũy từ trước. Nhưng lại nâng cao thêm nữa thì phải tốn thời gian và công sức. Nhưng mỗi người đều tự tin gấp 100 lần, bởi vì bọn họ đều cảm nhận được tốc độ và hiệu suất tu luyện của mình đang được nâng cao. Tới ngày thứ 4, Lưu Khải Hải cuối cùng lại một lần nữa đột phá. Cũng vào lúc này, tin tức truyền đến. Các đại biểu của đoàn giao lưu Thiên Kiêu cuối cùng cũng đã tới Vân Mộng Thành, được sắp xếp ở lại trong quán trọ lớn cách học viện số 3 không xa. Văn Học Lâm, có người từ sở giáo dục tới mời trò tham dự bữa tiệc gặp mặt tối nay đấy. Giáo viên trẻ tuổi Trưởng Thiên đến tìm Lâm Bắc Thần, bởi vì hắn là giáo viên đầu tiên của trách Lâm Bắc Thần trên giảng đường, đồng thời có được hiệu quả rõ rệt, khiến cho Lâm Bắc Thần từ đó về sau đã bắt đầu nghiêm túc nghe giảng. Đường Thiên đã có được đại danh lẫy lừng trong học viện số 3, đạt được tôn hiệu người thuần phục hoạn khố. Không rảnh không đi, Lâm Bắc Thần trực tiếp từ chối. Những ngày này ngoài đi đến thần điện học ra, thời gian còn lại hắn đều ở trong học viện số 3, một bước cũng không rời, bởi vì sợ Hải An Vương và Tần Tần lĩnh chủ trả thù. Làm như vậy không được hay lắm, đúng chứ? Một hàng hắc tuyến trên trán của Đường Thiên rủ xuống. Đó chính là cái tên đứng đầu bảng của Vân Mộng Thành chúng ta. Trên trán của Lâm Bắc Thần cũng có một hàng hắc tuyến rủ xuống. Cái tên đứng đầu bảng còn mẹ ngươi. Ta lại không phải là cô nương của Thanh Lâu. Đường giáo viên, tâm thái của người không đúng. Bọn họ đến Vân Mộng Thành là để đập phá hiện trường, muốn giành được sự tôn trọng. Chỉ cần ở trên võ đài hạ gục tất cả bọn họ là được rồi. Không dùng thực lực để nói chuyện. Cho dù ngươi có mời bọn họ 10 bữa cơm, bọn họ cũng xem thường chúng ta. Lâm Bắc Thần tận tình khuyên nhủ nói. Đường Thiên sững sờ, mặc dù cảm thấy hình như có điều gì đó không ổn, nhưng lại không thể phản bác. Vậy ta đi nói với quan viên của sở giáo dục một tiếng. Đường Thiên sững sờ quay đầu rời đi. Lâm Bắc Thần đi về phía Tiêu Bính Cam. Tiêu Bính Cam luống cuống ngay tại chỗ. Cà, ta đột nhiên nhớ ra mình còn có chuyện phải làm. Ta không ăn cơm tối nữa, ta phải trước đây. Luyện công trước, có chuyện gì luyện công sau rồi đi. Lâm Bắc Thần không nói không rằng, trực tiếp kéo hắn đi về phía trúc viện. Tiểu Bính Cam vô cùng hoảng sợ vùng vẫy nói. Cà, bình tĩnh, cà, người tìm Quang Tương tu luyện vô tường kiếm cốt cùng ngươi đi. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn bị lôi vào trúc viện. Cứu ta, mẹ ơi cứu ta. Tiếng thét thảm thiết của Tiêu Bính Cam từ trong trúc viện vọng ra, sau đó là tiếng đánh nhau bùm bùm. Thời gian cứ thế trôi nhanh. Ngày thứ 4, sau khi vận động nhiều người vào buổi sáng kết thúc, trong số các mục tiêu cảm hóa, chỉ còn lại một mình Đinh Tam Thạch là người duy nhất vẫn chưa nâng cao được một tiểu cảnh giới nữa. Chỉ còn cách một bước nhỏ sau cùng để hoàn thành nhiệm vụ giả tốc ngẫu nhiên của kíp. Lâm Bắc Thần cũng không vội vàng. Đinh Tam Thạch dù sao cũng là cảnh giới tổng sử cấp 6. Để nâng cao lên một tiểu cảnh giới là chuyện không hề dễ dàng như vậy. Cần có chút kiên nhẫn và cơ duyên. Và hôm nay, Cuộc thi giao lưu thiên kiêu dành cho học viên sơ cấp của hành tinh cuối cùng đã được tổ chức theo như lịch trình. Quy tắc của cuộc thi giao lưu lần này rất đơn giản, chính là võ đài quyết định thắng thua. Các thiên kiêu hàng đầu trong số các học viên sơ cấp đến từ 68 thành thị lớn nhỏ ở phong ngữ hành tinh sẽ tiến hành đấu võ trên võ đài học viện sơ cấp số 3 ở Vân Mộng Thành. Mặc dù bên ngoài là một cuộc thi giao lưu, nhưng từ xưa đến nay, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Các thiên kiêu hàng đầu đến từ các đại thành, sao lại không muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng mình mới là người đứng đầu thực sự trong số các học viện sơ cấp toàn tỉnh cơ chứ? Do đó, sự khốc liệt của cuộc chiến có thể tưởng tượng ra được. Tin tức chấn động toàn Vân Mộng Thành, còn thu hút ánh nhìn của quần chúng hơn cả trận chung kết thiên kiêu tranh bá lần trước. Dù sao thì đây cũng là một sự kiện cấp tỉnh, sự kiện mở cửa toàn tỉnh, toàn bộ quá trình được phát sóng trực tiếp. Buổi phát sóng trực tiếp do Tỷ giáo dục tỉnh chủ trì và phòng giáo dục của bốn đại lĩnh cùng nhau tổ chức. Ngay từ sáng sớm, các ống kính thiền lý mục lớn nhỏ đã dày đặc nhắm vào toàn bộ võ đài 360 độ không có góc chết, để đảm bảo rằng mỗi một ống kính đều có thể phát sóng trực tiếp những gì diễn ra trên võ đài đến mọi ngõ ngách lớn nhỏ của thành thị một cách nhanh nhất và toàn diện nhất. Xung quanh trường đấu võ cũng tạm thời phân ra khu vực khán giả mua vé xem trận giống nhau. Các thị dân mua vé đứng theo dõi trận đấu ở khu vực khán đài. Còn trong ngoài học viện số 3 cũng dựng lên rất nhiều gian hàng tạm thời. Các thương hội đến từ các khu vực khác nhau trong tỉnh đã thuê các gian hàng tạm thời để bán và quảng cáo các sản phẩm của mình. Còn các thương hội và đoàn thể lớn trong Vân Mộng Thành cũng có được các gian hàng ở vị trí không tồi. Mặt trời vừa ló ra từ đường chân trời, học viện số 3 đã đông nghịt người. Đưa mắt nhìn lại, những cái đầu màu đen lắc lư trong sân trường, nhìn thoáng qua không thể thấy được phạm vi. Ba vị chủ nhiệm khối cũng tốn rất nhiều công sức tân trang và sửa chữa lại khuôn viên trường. Chỉ đáng tiếc bởi vì thời gian quá eo hẹp, học viện số 3 rách nát lâu ngày, cho dù có cứu vãn như thế nào cũng khó có thể so sánh được với các trường nổi tiếng lâu năm như học viện sơ cấp số 1 hay học viện sơ cấp hoàng gia. Giờ Tỵ, buổi sáng, giờ trái đất. Ánh nắng tươi sáng, không khí trong lành, chỉ số P2.5 bằng 0. Tân thành chủ Thôi Hảo, phong thần vĩ ngạn, nhỏ nhã anh tuấn, chủ trì lễ khai mạc của cuộc thi giao lưu. Đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện trước mặt thị dân toàn thành. Vị tân thành chủ này được các thị dân của Vân Mộng Thành đánh giá khá là cao. Đây còn là danh vọng có được dưới tình huống so sánh với người tiền nhiệm là Lăng Quân Huyền, có thể thấy được mị lực, nhân cách và thủ đoạn chấp chính cao minh của Thôi Thành Chủ. Bài phát biểu của Thôi Hảo đã nhận được tiếng vỗ tay nhiệt liệt như sấm. Thôi Minh Quỹ đứng trong đám đông, nhìn cha mình tỏa sáng vạn trượng trên lễ đài, trong lòng tràn đầy tự hào và kiêu ngạo. Đây chính là phụ thân của ta. Hắn mất mẹ từ nhỏ, là phụ thân đã chăm lo cho hắn từng chút một, nuôi hắn trưởng thành. Trong suy nghĩ của hắn, cha giống như một dãy núi cao lớn nguy nga che mở chắn gió, cũng giống như ngọn đèn dẫn lối. Mỗi sự lựa chọn của cha cuối cùng đều được chứng minh là hoàn toàn chính xác, cũng giống như lần này bảo hắn đi tiếp cận Lâm Bắc Thần. Kết quả chỉ mới trong vài ngày ngắn ngủi đã thu được lợi ích cực lớn, chưa kể tu vi tăng vọt, thể chất cũng được cải thiện, mà trên người của Lâm Bắc Thần càng có một mị lực kỳ lạ, khiến cho hắn bất giác đã sản sinh ra một suy nghĩ rằng làm bằng hữu với tên ăn chơi trác táng này thật ra cũng rất thú vị. Từ khi hiểu đến chuyện này, hắn luôn mong chờ mình có thể nhanh chóng trưởng thành để chia sẻ gánh nặng áp lực cùng với cha. Hy vọng lựa chọn đứng đội lần này của cha là chính xác, hắn trong lòng thầm nghĩ. Bây giờ Lâm Bắc Thần tứ bề khốn đốn, có thể kiên trì tiếp tục được hay không. Giữa những suy nghĩ của Thôi Minh Quỹ, lại có một số quan viên khác bước lên sân khấu đọc diễn văn phát biểu. Các hoạt động của phía Nam chức và các nghi thức tương tự đương nhiên là không thể thiếu được. Sau đó là đại diện của các thiên kiêu hàng đầu phát biểu. Một thiếu niên có tên là Trần Gia Thắng bước lên sân khấu và nói vài lời. Hả? Tại sao không phải là Giang Tự Lưu hay là Lâm Bắc Thần? Kỳ quái, Lâm Bắc Thần đã làm cái gì? Thôi Minh Quỹ hoàng hồn, quay đầu lại tìm kiếm xung quanh. Kết quả chỉ nhìn thấy ở bên rìa của trường đấu võ, Lâm Bắc Thần đang bước, nước bọt văng tung tóe, tranh luận cái gì đó với một nhóm thường nhân. Người đứng đầu chính là Triệu Trác Ngôn, hội trưởng của phần hội Thiên Lý Hành. Ngoài mấy thường nhân bản địa ra, còn có phải thường nhân nước ngoài. Đến cuối cùng, cuộc tranh luận được coi như kết thúc với phần thắng thuộc về Lâm Bắc Thần. Mấy thường nhân từng người một lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Lâm Bắc Thần. Người sau hơi hé mở cái hộp, liền nhìn thấy một luồng ánh sáng vàng óng ánh tràn ngập ra, sau đó mỉm cười rạng rỡ vỗ ngực đảm bảo cái gì đó. Lâm đại thiếu gia đang làm cái gì vậy? Thôi Minh Quỹ nghi ngờ nói. Chính vào lúc này, bổn quan tuyên bố cuộc thi giao lưu thiên kiêu hàng đầu của học viện sở cấp năm nay chính thức bắt đầu. Giọng nói của thành chủ Thôi Hạo lan truyền khắp học viện số 3. Đám người trao họ phấn khích. Các thiên kiêu đứng đầu đến từ các đại thành lần lượt bước lên lễ đài. Đều là các thiếu nam thiếu nữ, tư thế oai hùng rạng rỡ. Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng bị Đường Thiên, người đảm nhiệm chức trưởng phụ tạm thời, lôi ra khỏi đám thường nhân, dẫn chưa thỏa mãn và bước lên võ đài, cùng với 67 đối thủ khác biểu diễn công khai. Khoảnh khắc khi hắn vừa xuất hiện, ngay lập tức dẫn tới tiếng reo hò giống như biển thét sóng gầm ở xung quanh. Các thị dân của Vân Mộng Thành đương nhiên là ủng hộ người mình nhất. Ở trong thành này, Lâm Bắc Thần chắc chắn là tuyển thủ được yêu thích nhất. Điểm này các tuyển thủ khác hoàn toàn không thể nào so sánh được. Gần 1 vạn người lớn tiếng hoan hô cái tên của cùng một người. Một số thiên kiều cũng đều lần lượt thay đổi sắc mặt. Xem ra, tên quần là áo lượt trong lời đồn, thần quyến giả, có được lòng người hơn so với trong tưởng tượng rồi. Đương nhiên cũng có rất nhiều thiên kiêu trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Vân Mộng Thành chỉ là một tiểu thành hẻo lánh mà thôi. Trong lời đồn, Lâm Bắc Thần cũng chỉ là tu vi cảnh giới võ sư cấp 4. Một đám nhà quê, chẳng mấy chốc các người sẽ biết cái gì mới là thiên kiều chân chính. Người cũng kiêu ngạo quá đấy, đến cả tiệc gặp mặt cũng không tham dự. Một thiếu niên với mái tóc màu đỏ rực nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, cười lạnh chế nhạo nói: quan viên của sở giáo dục cũng không mời được ngươi, ha ha ha, như vậy thật là quá không đặt chúng ta vào mắt rồi đấy. Đúng vậy, ha ha, danh khí không lớn, kiêu ngạo không nhỏ, chỉ dựa vào ngươi cũng xứng coi thường chúng ta sao? Chỉ là một tên quần là áo lượt mà thôi, cũng không biết làm sao để trà trộn vào tên tuổi của một thần quyến giả. Ngay cả Giang Tự Lưu học trưởng cũng đến tham dự đúng giờ. Lâm Bắc Thần người đặc biệt như vậy, ha ha, cứ như vậy mà coi thường chúng ta sao? Mấy thiên kiều cũng đều lần lượt chất vấn. Dưới sự gia trì của trận pháp huyền văn, giọng nói của các thiếu niên thiên kiều không chỉ thông qua phát sóng trực tiếp truyền đến khắp nơi trong tỉnh một cách rõ ràng, mà ngay cả khán giả tại hiện trường cũng có thể nghe thấy rõ. Ngay lập tức, mùi thuốc súng bốc lên. Vô số ánh mắt tập trung vào người của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần vững vàng như chó già, gật đầu lia địa, cười khúc khích nói: đúng vậy, chính là coi thường các người đấy, người cắn tà. Mấy thiếu niên thiên kiều mở miệng nói, ban đầu chỉ là chế nhạo vài câu mà thôi. Với tư cách là tuyển thủ sân nhà, Lâm Bắc Thần lại không tham dự buổi gặp mặt, cái giá cũng đặt quá cao rồi. Hôm nay chế giễu vài câu, coi như đã cho Lâm Bắc Thần một trận đánh nhỏ vì tội quá kiêu ngạo. Nếu như là người thông minh, Lúc này tùy tiện dùng những lời như có việc, quá bận thì có thể bỏ qua được. Nhưng câu trả lời của Lâm Bắc Thần, cái này cũng quá gợi đòn rồi, đúng chứ? Ngay lập tức, những thiên kiều đứng đầu vốn dĩ còn chưa tham gia vào cuộc thảo phạt cũng đều đen mặt lại, kiêu ngạo, ngang ngược, quả nhiên đã danh bất hư truyền. Hy vọng lát nữa lên võ đài, người còn có thể ngông cuồng như vậy. Thiên Điện tóc đỏ cười lạnh nói, người sẽ sớm hiểu được cái gì gọi là quả báo. Một thiếu nữ khác có mái tóc dài màu vàng nhạt lại nói, trong đôi mắt của các thiên kiêu nhìn Lâm Bắc Thần đều mang theo hàn ý. Lâm Bắc Thần nhún vai, lão tử đến để tham gia cuộc thi, cũng không phải để giao lưu bạn bè. Nếu không phải vì 100.000 tiền vàng, hắn đến cả cuộc thi này cũng lười tham gia. Giang Tự Lưu là ai? Lâm Bắc Thần lớn giọng hỏi, vẫn rất kiêu ngạo. Là ta. Một thiếu niên thần khoác áo choàng đỏ với vẻ mặt mỉm cười từ từ bước đến. Chiều cao của hắn cũng không thua kém Lâm Bắc Thần là mấy, chưa đến 1m8, dáng người mảnh khảnh, vai vượn, eo ong, chân dài, thân hình có tỷ lệ rất cân đối, tóc đen ngắn, dày, rậm, trông như đinh thép, khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, đường nét góc độ rõ ràng, đôi mắt như bầu trời sâu xa, bên trong chứa cả dải ngân hà, mày kiếm xéo và tóc mai, mũi cao, miệng thẳng, thuộc loại mỹ nam theo ý nghĩa truyền thống. Đặc biệt là khi mỉm cười, có một cảm giác ấm áp như ánh nắng, khiến cho người ta vừa nhìn thấy liền không khỏi nảy sinh cảm giác thân thiết trong lòng. Mẹ kiếp, đẹp trai như vậy sao? Chỉ kém một chút xíu nữa thôi là đuổi kịp ta rồi. Lâm Bắc Thần không khỏi sững sờ.